Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 562, ngự tiền tỷ thí, đệ nhất danh. Khóc chuyện audio.com. Hồng Minh Nguyệt trong tay Thương Hải Tam sinh địch. Phát sinh cực kỳ tiếng vang nhỏ xíu. Thúy Lục xác địch trên người. Có một tia vết dạn. Hồng Minh Nguyệt tớ kia. Băng tuyết mỹ nhân vậy trên mặt của. Như là cái kia ngọc địch như vậy xuất hiện một tia vết rách. Nhưng những này. Cũng không sánh nổi nàng tự tôn thượng bị thương. Khi tiểu vô lượng chỉ lúc rơi xuống. Hồng Minh Nguyệt còn cảm thấy có vài phần không chân thật. Kim sắc Phật Đà một ngón tay. Đúng là đánh vỡ nàng lưỡng đạo luân hồi chi lực. Hồng Minh Nguyệt nào biết đâu rằng. Tiên cổ lưu truyền xuống hỗn độn chi lực. Quy lực khoảng cách. Như thế nào nàng một cái như vậy mới vừa đột phá luân hồi hai đạo võ giả có khả năng địch nổi. Điều này sao có thể, đối phương thậm chí ngay cả luân hồi cảnh đều còn chưa phải là. Thẳng đến rơi xuống lôi đài một chớp mắt kia, Hồng Minh Nguyệt như trước không tin, vết thương trên người, linh khí tổn thương, đều có thể chữa trị, duy chỉ có tự tôn, một khi bị chúng tên nghiền ép, sẽ không có thể khôi phục. Hồng Minh Nguyệt thử đứng lên, có thể chân của nàng, càng như là có nặng ngàn cân như vậy. Làm sao cũng không đứng thẳng, sau khi đứng dậy, lại tè ngã xuống đất, phản phản phục phục, đều là như thế, mà bên sân, lặng ngắt như tờ, thậm chí không có nhân nghĩ đến muốn tiến lên nâng nàng một bà. Người nhà của hắn, thương yêu nhất song thân của nàng, lúc này, cũng còn trợn mắt, khó có thể tin nhìn nàng một lần lại một lần đất ngã nhào trên đất. Sắc bén thạch, chày gò má của nàng. Hồng Minh Nguyệt cảm thấy một trận đau dữ dội, lại không biết này cổ đau ý, đến tột cùng là đến từ đâu. Nàng chỉ có thể bồ tại loạn thạch chung, nhìn trên bầu trời, cái kia bể nghĩa cùng với chính mình Hồng Thập Tam. Nhất chiêu, thật chỉ là nhất chiêu. Hắn thực sự nhất chiêu đánh bại bản thân. Đồng dạng tình hình, nửa năm trước, nhân vật vẫn là ngược lại. Thời điểm đó nàng, một mạch thổi luân hồi tam sinh khúc đệ nhất khúc. Cũng đã khiến Hồng Thập Tam chật vật không chịu nổi. Thế nhưng nửa năm sau, nàng lại quỳ rạp trên mặt đất, không có sức đánh trả. Lúc này hạ cung giáo trường, đã là một mảnh hỗn độn, bụi mù tan hết, toàn bộ lôi đài đã bị oanh cái nhão nhẹt. Trên khán đài, hạ đế, thái tử, hoàng hậu, văn võ bá quan, thậm chí ngay cả hồng phủ người, lúc này đều là ngây ra như phỗng. Đây hết thảy, tới quá nhanh, Hồng Minh Nguyệt, đã từng Thanh Châu đan bảng lên tên thứ ba. Hồng Minh Nguyệt, bị người nhất chiêu đánh bại. Hồng Phóng nhìn cái kia ngược lại trong phế tích, một thân vết thương chồng chất nữ nhi. Trong mắt chỉ có khó có thể tin cùng thất vọng. Minh Nguyệt thua, đó là hắn thương yêu nhất nữ nhi. Cũng là hắn từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo. Thế nhưng lúc này, lại giống như nhất kiện tựa như rác rưởi. Té trên mặt đất, nàng bị đánh bại, triệt triệt để đất đánh bại. Chư Cát Nhu trên mặt của, cũng là một mảnh thảm đạm. Lão gia, Minh Nguyệt nàng, chúng ta Minh Nguyệt, Chư Cát Nhu khóc lên. Hồng Phóng gắn bó cắn quá chặt chẽ đất, đáy mắt mai sắc càng ngày càng nghiêm trọng. Nữ nhi Hồng Minh Nguyệt thất lợi, khiến hắn rất là khiếp sợ. Có thể thất bại chính là thất bại, tất cả đã thành định cục. Sau khi khiếp sợ, Hồng Phóng rất nhanh liền tĩnh táo lại, kế hoạch còn phải tiếp tục tiến hành. Trận này ngự tiền tỷ thí kết quả, nguyên bản là dâu ria. Hồng Minh Nguyệt có thể thắng lợi, vậy dĩ nhiên có thể dệt hoa trên gấm. Nhưng nếu là không thể thắng, cũng sẽ không ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Hồng Phóng ánh mắt của, như có như không đất rơi xuống trên khán đài. Nơi đó cất giấu hắn âm thầm bố trí trăm tên. Đan cung, phương sĩ, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng. Hồng Thập Tam, ngươi thật là lớn đảm, Lạc Tống nhịn không được. Vụ án, tại kết quả trước khi ra ngoài, hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Hồng Minh Nguyệt thất bại, hơn nữa còn là bại bởi một cái tên không kinh chuyện tiểu tử. Hồng Minh Nguyệt hôm nay, đã là hắn Lạc Tống vị hôn thê. Hồng Thập Tam nhất chiêu đánh bại Hồng Minh Nguyệt. Rõ ràng chính là tại nhục nhã tam sinh cốc, cơn giận này, Lạc Tống vô luận như thế nào cũng không nuốt trôi. Làm sao, Lạc thiếu cốc chủ là nhìn không đặng, dự định mình cũng xuất thủ à? Bất quá số tuổi của ngươi, tham gia đại hạ ngự tiền tỷ thí, đã quá tuổi. Hồng Thập Tam cười nhạt một tiếng, rơi xuống đất, Lạc Tống tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nhảy lên, sẽ cùng Hồng Thập Tam liều mạng. Lạc Tống, nơi này là đại hạ, cũng không phải là Tam Sinh Cốc. Hạ đế đột nhiên tỉnh ngộ, phẫn nộ quát, Lam Ứng Vũ cùng Nhiếp Phong Hành ở bên trong vài tên đại hạ võ tướng. Bỗng nhiên đứng dậy, ngăn lại Lạc Tống, không chỉ có là Lam, Nhiếp hai người, ngay cả nguyên bản đối với Lạc Tống rất là khách khí hạ đế. Cũng có chút mặt rồng giận dữ, đây là đại hạ ngự tiền tỷ thí, thắng bại là chuyện thường binh ra. Hồng Minh Nguyệt thua, làm cho tất cả mọi người cũng lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng đợi cũng càng thêm nổi lên ra, vị này là Hồng Thập Tam võ giả thực lực, hạ đế cùng thái tử Hạ Hầu Kỳ, đều sinh ra thu hút chi tâm. Diệp Hoàng Ngọc cũng vừa từ trong kinh ngạc phản ứng trở về. Bất quá là mấy tháng không gặp nữ nhi, nàng thế nào cảm giác, con gái của mình, ngay cả mình cũng không nhận ra. Hạ đế giọng của, đã nói rõ tất cả, Hồng phủ mọi người, đều là gương mặt xấu xí. Sư huynh, là ta thua, Hồng Minh Nguyệt từ trong đá vụn, khó khăn đứng lên, mặc dù là thua, nàng vẫn là đem xương sống lưng ưỡn thẳng tắp, tấm kia thiếu xanh xanh trên mặt, có mấy đạo nhỏ bé vết thương chảy ra một ít huyết đến, khiến nguyên bản lạnh như băng Hồng Minh Nguyệt, nhiều một phần quái dị mỹ cảm. Nàng nắm chặt trong tay Thương Hải Tam Sinh Địch, lộ vẻ sầu thảm cười hai tiếng. Hồng Thập Tam, ngươi thắng, tràn đầy chúng náo động. Tất cả mọi người không ngờ tới, một lần này đại hạ ngự tiền tỷ thí, biết xiết ra lớn như vậy một con ngựa ô. Hồng Minh Nguyệt dứt lời, một bên Lạc Tống liền vội vàng tiến lên, đưa nàng kéo. Hồng Minh Nguyệt lúc này đây, không có dãy giụa, nàng chịu thua phía sau. Giống như bị rút ra xương tựa như, cả người không có có một tia khí lực, ôn thuần đất tựa ở Lạc Tống trong lòng. Lạc Tống gương mặt thụ sủng nhược kinh, hắn chưa từng thấy qua Hồng Minh Nguyệt như vậy dáng dấp. Như vậy Hồng Minh Nguyệt, càng giống như là một bình thường nữ tử. Lạc Tống trong nháy mắt cảm giác có dũng khí, e rằng, Hồng Minh Nguyệt bị đánh bại còn là tốt, như vậy sau đó. Nàng sẽ như là một cái chân chính nữ tử như vậy. Giúp chồng con đỡ đầu. Trái lại khi hắn thiếu phu nhân, Lạc Tống chỉ cảm giác mình tâm đều phải phiêu. Đỡ Hồng Minh Nguyệt, Diệp Bộ Diệc Xu hướng Hồng phủ ghế đi tới. Chỗ ngồi, Lam Thải Nhi cùng Tiểu Ô Nha phát sinh một tiếng hoan hô. Nhằm phía Hồng Thập Tam, Hồng phủ chỗ ngồi, vắng vẻ không tiếng động. Hồng Thế Tử sắc mặt hắng giọng. Hồng Phóng hai vợ chồng, cũng là ngồi yên ở trên ghế, hạ đế chấn tàng, nhưng còn có người, muốn khiêu chiến Hồng Thập Tam, hạ đế cái này vừa hỏi, nhưng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, Hồng Thập Tam một kích kia, đem toàn bộ lôi đài trực tiếp cho nổ banh tành, cái này làm sao còn điệu bộ, hơn nữa, ngay cả Hồng Minh Nguyệt đều thua, dư xuống những người khác, như thế nào lại là Hồng Thập Tam đối thủ. Hạ đế nói xong, chỉ thấy có 4-5 tên võ giả đi tới. Thánh thượng, chúng ta còn muốn cùng Hồng Thập Tam liều mạng. Hạ đế nhìn cái này vài tên võ giả, đều là trước sớm mấy trận, biểu hiện hơi tệ trẻ tuổi võ giả. Nhưng bàn về thực lực, chỉ sợ so ra kém Hồng Thập Tam. Hồng Thập Tam mới vừa tỉ thí xong một hồi. Phí không ít nguyên lực, để hắn hơi chút nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Ai còn muốn tỉ thí, trước tiên có thể hành so qua, hạ đế cố tình thu hút Hồng Thập Tam, có thể cũng không nguyện ý mất những thứ này thanh niên tuấn kiệt. Vì vậy liền ra lệnh người, chỉnh đốn giáo trường, cách trương,